Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 546, chương 552, Tây Lộ khởi động lại. Ngũ trang quan ngoại tình cố nhân. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Nhật Như Lai mang theo 17 tên La Hán. Cùng Văn Thù Bồ Tát, trở về còn chỉ, Phật Tổ, Tôn Ngộ Không tình kiếp đã qua. Chấm ngoặc kép, mặt trời Phật Tổ khổ cực. Trước tạm về chỗ ngồi lại nói. Như Lai mỉm cười để mặt trời trước ngồi về vị trí cũ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Quan Âm. Quan Thế Âm, Tôn Ngộ Không tình kiếp một khó. Người như thế nào đối đãi? Quan Thế Âm trầm mặc rất lâu. Mới nói, Thế Tôn, Bần Ni cảm thấy kiếp nạn này đã đạt tới mục đích. Dù chưa tận toàn công, nhưng mục đích chính yếu nhất. Để Tôn Ngộ Không mang lên siết chặt, cùng đánh ra một bộ Tiên Dương Phật Môn Lý Niệm Điện Ảnh. Hai cái này mục đích đều là đã đạt tới. Đợi đến Đại Thoại Tây Du chiếu phim thời điểm, Nam Chiêm Bộ Châu chắc chắn tín đồ phóng đại. Mặt trời Phật Tổ, không thể bỏ qua công lao. Quan Âm nói trái lương tâm lời nói, lại cũng không thể tránh được. Như Lai để cho nàng trả lời mục đích đã là như thế. Hắn cần. Cũng không thể để mặt trời bị phạt. Về sau kiếp nạn, có thể không thể thiếu yêu tộc thêm vào. Lại nói, yêu tộc hậu bối con cháu. Vô số tương lai giường cột. Không phải cũng đều chết tại Tử Hà trong tay sao? Đối phương tổn thất đã đủ lớn. Thật sự là không tốt lại bỏ đá xuống giếng. Cũng cần Phật môn đền bù. Như Lai nhẹ gật đầu. Nói ra, Quan Thế Âm nói rất đúng. Mặt trời Phật Tổ khổ cực. Còn Hàng Long một chuyện, ta đã biết, hắn làm nhập Nam Chiêm Bộ Châu đầu thai, dùng tên giả Lý Tu Duyên, du tẩu nhân gian, trọng lịch kiếp khó, công thành thời điểm, chính là Hàng Long trở lại Phật môn, thụ Phật Đà quả vị ngày. Nam Mô Thích Ca Ma Ni Phật, phía dưới, vô số Phật chúng hô to Như Lai Phật số, trong lúc nhất thời, Phật ánh sáng chiếu rọi toàn bộ Linh Sơn, trang nghiêm. Cuồn cuộn, dẫn tới hạ giới thiên trúc bách tính. Quỳ bái không thôi. Ba hô sau đó, Như Lai đè xuống tất cả Phật quang. Ánh mắt chuyển hướng Quan Âm. Tiếp xuống một khó, coi là từ địa tiên chi tổ tham dự. Quan Thế Âm, người có thể cầm thánh nhân Phật thiếp đi mời cầu trấn nguyên tử tương trợ. Cụ thể công việc nha. Tùy cơ ứng biến, như có thể làm cho trấn nguyên tử cùng Tôn Ngộ Không kết bái. Đó chính là kết cục tốt nhất. Có thể, ta sợ thiên đình sẽ làm khó dễ. Địa tiên một mạch, thế nhưng là đế quân tự mình trao quyền trấn nguyên tử đại tiên khai sáng. Cùng tử vi một mạch lẫn nhau là dựa vào. Nếu là đế quân nhúng tay, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Quan Âm là thật muốn đem Tây Du người chấp hành giao ra. Cái gì công đức không công đức, nàng thà rằng nhiều phía dưới mấy lần bình thường. Lấy thêm mấy lần hạt vừng lớn nhỏ công đức, cũng không muốn lại tham gia đến Tây Du Chi trên đường. Không ngại, Như Lai ánh mắt quét hướng thiên đình. Kiếp này bản là thiên đạo cho nhân sâm quả thụ chi kiếp. Giữa thiên địa cửu đại linh căn, trừ Hoàng Trung Lý bị Nguyên Thủy Thánh Nhân mang nhập hư không? Không lại hấp thu hồng hoang linh khí bên ngoài. Chỉ có nhân sâm quả thụ chưa bị mảy may tổn thương. Thiên đạo có thiếu. Nhân sâm quả thụ cần linh khí to lớn, không chỉ có không cách nào hấp thu hỗn độn linh khí đền bù hồng hoang. Càng là đối với hồng hoang linh khí hít vào, làm trái thiên đạo, cho nên, này khó chính là thiên đạo ban thưởng kiếp nạn. Địa tiên chi tổ, tránh cũng không thể tránh, tử vi một mạch, cũng không thể tham dự. Như thế như vậy, cái kia Bần Ni cần tuân thế tôn Phật chỉ, tiến về Vạn Thọ Sơn thử một lần. Chấm ngoặc kép, Quan Âm cái này mới an tâm tiếp nhận Phật chỉ, đạp vào tiến về Vạn Thọ Sơn tốc độ, Tôn Ngộ Không tình kiếp sau đó. Đi về phía Tây đồ đệ ba người trở về đột nhiên phát hiện. Chính mình sư phụ, thay đổi, ngày bình thường, đường tăng không phải cưỡi tại thớt ngựa phía trên đi đường. Cũng là cùng phòng trực tiếp người xem giảng kinh, có thể trở về sau, giảng kinh một chuyện. Đường tăng rút ngắn thật nhiều thời gian. Ngày bình thường không là tại hạ ngồi xổm, hoặc là nằm dạp trên mặt đất ngồi đấy cực kỳ động tác cổ quái. Cũng là tại trên mặt đất chạy, không còn có trải qua bạch long mã. Này quỷ dị tình huống, để bạch long mã đó là run lẩy bẩy. Ba vị đồ đệ cũng là có chỗ hiểu lầm, cho rằng Đường Tăng là muốn đem tìm một cơ hội đem bạch long mã đánh chết. Phủ lên phòng trực tiếp, tìm cái nghỉ ngơi cơ hội. Tôn Ngộ Không kéo lên Chư Bát Giới, Xa Hòa Thượng, tránh đi bạch long mã, đi vào Đường Tăng trong chướng bồng. Ngộ Không, Bát Giới, Xa Tăng, các ngươi tìm đến vi sư, không biết có chuyện gì. Đường Tăng giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất làm lấy chống đẩy. Đã làm 46 cái, hắn được làm đầy một tổ, mới có thể đạt tới rèn luyện công hiệu. Sư phụ, Ngộ Không chủ động mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không nhìn bạch long mã không vừa mắt, muốn đem nó phủ lên phòng trực tiếp? Nếu như là, ngươi cứ việc nói thẳng, ta lão tôn tự mình động thủ, cam đoan Bồ Tát không kịp cứu. Tôn Ngộ Không trong mắt bắn ra hung quang. Tây Hải một chuyện, nhị sư huynh Ngao Bính thế nhưng là không có chút nào che giấu cùng Tôn Ngộ Không nói qua. Tử Vi một mạch vốn là tình thâm nghĩa trọng, nhất là Đế Tân mấy cái này đồ đệ. Tôn Ngộ Không đó là vẫn luôn muốn tìm bạch long mã phiền phức. Cũng chính là xem ở Đường Tăng thiếu khuyết cước lực phân thượng, cùng Quan Âm cảnh cáo vừa rồi thu tay lại. Không phải vậy, thì bạch long mã lần trước Hoàng Phong lĩnh sai lầm, liền đã cho hắn hạ thủ lý do. Một bên, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng là dục dịch. Sa Tăng, sư phụ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại đem hắn trói lên. Chớ nhìn hắn cũng là long tộc, luận đối thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ, ta cam đoan để hắn dẫy đều dẫy không ra. Bát Giới, đúng, tam sư đệ ngươi bó, ta ra tay. Bất quá đầu tiên nói trước, long căn có thể được giữ cho ta. Nhà ta rung rung thế nhưng là thèm cái này một miệng rất lâu. Chấm ngoặc kép, trong chướng bồng, Đường Tăng chảy mồ hôi đem 100 cái trống đẩy làm xong. Không thể không nói, đế quân truyền cho huấn luyện của hắn pháp cũng là không tầm thường. Đảm nhiệm thể chất của hắn đang không ngừng tăng cường. Có thể chỉ cần dùng phía trên đoán luyện pháp, làm xong một bộ đều phải hao hết tinh lực của hắn. Thật là không dễ dàng. Đứng dậy, lau mồ hôi, Đường Tăng trợn nhìn chính mình ba cái đồ đệ liếc một chút. Đi, các ngươi đem nó đánh chết, ta đi bộ lên Tây Thiên sao? Ngạch, sư phụ, người những ngày này chẳng lẽ không phải? Ta thế nhưng là tính qua, mỗi một ngày, người chỉ ít đều muốn chạy 10 km. Mà chúng ta ngày bình thường hành tẩu lộ trình, cũng chính là hơn 10 cây số mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không giải thích, rõ ràng là ngươi không cần, hiện tại còn trách phía trên chúng ta. Đường Tăng vội vàng đem Thiên Đình cùng Đế Tân đối thoại nói cho ba vị đồ đệ. Ngoặc kép, ba lạp, chỗ lấy các ngươi gặp vi sư đang chạy bước, bất quá là huấn luyện mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng nội đấu. Thật tốt đi lấy kinh. Đường Tăng giải thích, để ba vị đồ đệ một trận thất vọng. Đáng tiếc, lại bỏ qua một lần giết bạch long mã cơ hội. Chỉ có bạch long mã đứng tại bên ngoài lều, bên dòng suối nhỏ, nhìn phía xa bốn cái hắc ảnh run lẩy bẩy, liền cái động tĩnh cũng không dám phát ra. Sợ cho bọn hắn lý do, lao ra thì một gậy gõ chết chính mình. Thời gian, lại qua một tháng. Đi về phía tây mọi người rốt cục xuyên qua đồng bằng. Thấy được xanh biếc, chỉ thấy phía trước một tòa núi cao cản đường. Cao sơn tuấn cực, đại thế cao chót vót. Căn tiếp Côn Lôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong. Bạch hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền viên lúc phục treo đằng la. Ngày chiếu trời trong xanh rừng, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ lượn quanh. Vui vẻ âm khe, tung bay vạn đạo thải vân phi. U chim loạn khóc thanh trúc bên trong, cẩm kê đủ đấu hoa dại ở giữa, chỉ thấy cái kia ngàn năm ngọn núi, ngũ phúc ngọn núi, phù dung ngọn núi, lồng lộng lẫm liệt thả hào quang, vạn tuổi thạch, răng nanh thạch, ba đá nhọn, thình thịch phốt pho sinh thụy khí, sườn núi trước thảo tú, lĩnh phía trên mai hương, bụi gai dày tùm, cỏ chi và cỏ lan thanh đạm nhạt. Rừng sâu ưng phượng tụ thiên cầm, cổ động Kỳ Lân quản lý vạn thú. Giản Thủy hữu tình, quanh quanh co co đi vòng thêm ngoảnh đầu. Ngọn núi không ngừng, trùng điệp điệt điệt tự chu về. Lại gặp cái kia lục hòe, lốm đốm trúc, xanh lòng, lưu luyến ngàn năm đấu hoa. Tráng lý, đỏ đào, thúy liễu, sáng rực tam xuân tranh diễm lệ. Rồng ngâm hổ gầm, hạc vũ vượn gầm, con nai theo bỏ ra. Thanh loan đối ngày kêu, chính là tiên sơn thật phúc địa. Bồng lai lãng nguyển giống như không sai. Lại gặp chút hoa nở hoa tàn đỉnh núi cảnh. Mây đi vân lai lĩnh bên trên. Trích ra tự Tây Du Ký đối vạn thọ sơn miêu tả. Đường tăng hôm nay đã chạy xong cái kia có đoán luyện. Ngồi tại bạch long mã phía trên trông về phía xa. Lòng sinh hoan hỉ. Núi này cực kỳ cảnh sắc. Thú vị dị thường. Nhất định có đại hiền ở đây. Ngộ Không nhanh chóng dò xét một phen. Được rồi sư phụ, không có vấn đề sư phụ. Tôn Ngộ Không theo lời đằng không mà lên, định tiến vào vạn thọ sơn bên trong. Chỉ là vừa mới đến chân núi, chỉ nghe thấy phía dưới có tiên thần chặn đường. Đại thánh, đại thánh, phía trước cũng không thể giá vân. Cúi đầu xem xét, nha, không phải là cái kia mặc lấy thống nhất sơn thần phục sức sơn thần Thuẫn núi a? Lúc này Thuẫn sơn sớm đã không phải lúc trước đế tân thấy thời điểm, bởi vì hắn tại triều ca xung quanh hộ dân nhiều năm. Công đức vô lượng, đã bị địa tiên chi tổ điều nhập vạn thọ sơn nhậm tổng sơn thần chức. Tự nhiên cũng là tu vi có thành tựu, thậm chí học xong nói chuyện. Thuẫn sơn, đã lâu không gặp, Tôn Ngộ Không hạ xuống tầng mây, rơi xuống Thuẫn sơn trước mặt. Ngươi không tại vạn thọ sơn làm ngươi sơn thần. Cùng Thanh Phong Minh Nguyệt chơi đùa. Làm sao tới nơi đây rồi? Là công vụ tuần tra. Đại Thánh, Thuẫn Sơn lắc lắc hắn viên đá kia đầu. Chỉ phía trước, ngài lại nhìn xem, núi này, đến cùng ra sao núi? Tôn Ngộ Không giật mình. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Trực tiếp dùng tới thần đồng chi thuật. Ánh mắt lướt qua, vạn thọ sơn rốt cục tại hắn trong đôi mắt hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy núi non trùng điệp, ngũ hành địa khí quấn quanh, trên tiên sơn hư không, nhóm hạc bay múa, chung quanh càng là có long cuốn hổ chồm chi thế, tiếng long ngâm hổ khiếu, chính xác không hổ là địa tiên chi sơn, địa mạch tổng phủ, cái này, nơi này là vạn thọ sơn, chờ một chút, Thuẫn sơn, vạn thọ sơn làm sao chạy tới đây, Tôn Ngộ Không tại chỗ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì, làm vì đế tân đích truyền tiểu đệ tử, làm tề thiên đại thánh trong lúc đó, hắn cũng không có thiếu bị đế tân một mạch tiên thần mang đi ra ngoài từng trải. Trong đó, địa tiên chi tổ cùng nhân tộc quan hệ, cùng tử vi địa mạch quan hệ, hắn là tương đương rõ ràng. Đồng thời, cũng không ít tại vạn thọ sơn bên trong chơi đùa, nó địa vị tôn quý, đơn giản điểm tới nói. Cái kia chính là hồng hoang bên trong, trừ ra nhân tộc, thiên đình, Phật môn bên ngoài lớn thứ tư thế lực, cũng là Phật môn so sánh cùng nhau, cũng là không dám khinh nhục, nhất là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Đây chính là đỉnh phong chí cường chuẩn thánh, chân chính đại vị cách người. Chỉ cần chân đạp đất mặt, chính là tiên thiên bất bại. Cho dù là thánh nhân, cũng không tổn thương được hắn. Ngày bình thường, Vạn Thọ Sơn cùng Ngọc Kinh Sơn đồng dạng, đều là ẩn tàng vào hư không, dò xét hồng hoang các nơi. Có thể hôm nay, làm sao lại đột ngột xuất hiện tại con đường về hướng Tây phía trước. Tôn Ngộ Không trong nội tâm có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Chính mình tiếp theo kiếp nạn, sẽ không phải thì nên tại cái này địa tiên chi tổ trên thân a. Thuẫn Sơn nhìn Tôn Ngộ Không cái kia kinh hãi, đờ đẫn ánh mắt. Cũng đoán được hắn chỗ muốn. Sau đó, hắn dứt khoát lại bỏ đá xuống giếng. Họa vô đơn chí, đổ dầu vào lửa một phen. Đại Thánh, ngài đoán không sai, bất quá còn có thể lại thêm một chút. Huynh đệ, nói thế nào? Tôn Ngộ Không mắt phải dậm chân giận dữ. Hắn đã nghĩ đến thảm nhất hậu quả. Vạn Thọ Sơn, không phải một khó, mà chính là lưỡng nan. Mà lại, nhân sâm quả thụ, còn phải từ ngươi tự mình đạp đổ. Không làm, Nghe được Thuẫn Sơn ngôn ngữ, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, quay người định giá vân rời đi. Cái này tây đi đường ai thích đi người đó đi. Con mẹ nó, để cho ta đẩy ra nhân sâm quả thụ. Đây con mẹ nó là ai ra mưu ma trước quỷ. Đây không phải đưa lão Tôn đi chịu chết. Cái này căn bản cũng là hận lão Tôn chết không thoải mái a. Tan vỡ, lão Tôn cái này kêu là sư phụ phân hành lễ. Ai thích đi người đó đi. Đại Thánh, chờ một chút, người khoan hãy đi a. Thuẫn Sơn cũng gấp, hắn là Thanh Phong Minh Nguyệt đặc biệt phái đến dưới núi. Đến cho Tôn Ngộ Không gõ một chút cảnh báo. Cũng không phải muốn đem Tôn Ngộ Không dọa cho chạy. Vạn nhất chạy, vậy hắn còn không phải bị oán trách chết. Không đi, không đi chờ lấy địa tiên chi tổ đem cho cốt của ta đều cho dương. Tôn Ngộ Không trong miệng nói mặc kệ. Cước bộ thật là ngừng. Chờ đợi Thuẫn Sơn trả lời. Thuẫn Sơn đuổi ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không. Tiến đến hắn bên tai nói ra. Đại Thánh ngươi đừng vội a. Đẩy đến nhân sâm quả thụ. Cái kia là địa tiên chi tổ tự mình quyết định. Ngươi không biết. Nhân sâm quả thụ theo khai thiên tích địa tồn tại đến nay. Sống trên trăm nguyên hội. Sớm đã sinh linh trí. Đáng tiếc. Thụ hỗn độn linh căn thân thể ảnh hưởng. Nó nếu muốn biến hóa, nhất định phải thành thánh mới có thể. Nhưng bây giờ hồng hoang thiên địa, nhiều nhất chỉ có thể lại dung nạp hai tên thánh nhân. Vô số trí cường chuẩn thánh nhìn chằm chằm, lại chỗ nào dung hạ được hắn hóa hình thành người. Lại thêm thân thể dần dần biến lớn. Nhân sâm quả thụ chẳng những không có thể hấp thu hỗn độn linh khí trả lại hồng hoang, thậm chí càng hấp thu hồng hoang linh khí bồi dưỡng tự thân. Đã gặp trời ghét, cho nên, lần này đại thánh nhiệm vụ của ngươi, cũng không phải chuyện xấu, thậm chí là đối địa tiên chi tổ có ân. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nói, chỉ cần ngươi làm tốt, hắn thậm chí có thể cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Chấm ngoặc kép, đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng nhắc đến, ta muốn cùng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên kết bái. Ta phải bị sư phụ ta cho đánh chết. Tôn Ngộ Không lần này liền mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Có dặn dò gì cứ việc hạ đạt là được. Ta lão Tôn chiếu làm liền là. Có thể tuyệt đối đừng lại đến làm ta sợ. Ta nhát gan. Trải qua không được ối. Vậy ngươi thế nhưng là đáp ứng. Đáp ứng nha. Ngược lại không phải là không được. Cũng là đại tiên chứa đựng. Cái kia 9 cái nguyên hội mới có thể kết xuất. 30 người nhân sâm. Có thể hay không thưởng ta mấy cái? Nhiều nhất, cho ngươi 3 cái. 3 cái chưa đủ. Sư tôn ta, sư nương, sư phụ, còn có nhiều như vậy sư huynh, sư đệ đâu? Không có đủ hay không? Phân lên, ta đều ăn không được một miệng. Ta lão Tôn không làm. Thuẫn Sơn kéo ra khóe miệng. Ngươi cái con khỉ này. Còn được voi đòi tiên rồi. Người sư tôn, sư nương có thể cắt đến một cái. Đi về phía tây đoàn đội có thể chia ăn một cái. Các sư huynh ngươi có thể được chia hai cái. Cho ngươi tối đa là 5 cái. Mặt khác, lại cho ngươi 10 cái tiên thiên nhân sâm quả. Ngươi có làm hay không? Thuẫn Sơn dứt khoát, đem Thanh Phong, Minh Nguyệt cho ra bảng giá át chủ bài đánh ra. Tôn Ngộ Không hơi tự hỏi một chút. Vỗ hầu trưởng, làm đi, hảo huynh đệ, đến lúc đó ta phân ngươi 5 cái tiên thiên. Hừ, ngươi thế nào không nói đi hỗn độn nhân sâm quả phân ta một chút. Thuẫn Sơn bất mãn lườm hắn một cái, hỗn độn linh quả một tia, đều đầy đủ tiên thiên linh quả 10 cái. Ngươi thế nào không hào phóng điểm, cho dù là một tia cũng tốt a. Hầu tử ngượng ngùng cười cười, nói đùa cái gì. Đồ chơi kia đại tiên nhìn đến tặc gấp, liền chính hắn đều không mấy cái, là có thể tùy tiện phân đi ra sao? Chớ nói chi là chờ đạp đổ cây ăn quả về sau. Vậy coi như là sau cùng cực phẩm. Hắc hắc, đây không phải là số lượng quá ít à? Chấm ngoặc kép, ngươi cái con khỉ này. Được thôi, vậy ngươi nhớ kỹ một điểm. Lên núi về sau, ngươi nhớ lấy không thể cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt nhận nhau. Dựa theo bọn họ kịch bản biểu diễn là được. Tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Bị Phật môn phát hiện. Thuẫn Sơn lại cảnh cáo Tôn Ngộ Không một tiếng.